Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605. Chương 605: Quỷ Dị Lộc Tảng Thành. Hô, sau một khắc, Tần Phong thân ảnh xuất hiện ở một chỗ vi ba lăn tăn cảng. Cảng không phải rất lớn, nhưng dị thường sạch sẽ. Mấy chiếc đường xa mà đến địa tinh thuyền hàng ở Hải Âu vờn quanh dưới chậm rãi lái vào cảng. Ở công nhân dưới sự trợ giúp bắt đầu dỡ hàng hàng. Mát mẻ hải gió thổi vào mặt, thổi lất phất Tần Phong bên tay hắc phát đón gió bay lượn. Thật đúng là một chỗ mỹ lệ cảng, mấy năm tìm không thấy. Dresa cậu lãnh địa, vẫn là sạch sẽ như vậy à. Tyris công chúa thanh âm truyền đến. Tràn đầy nồng nặc cảm giác nhớ nhà. Xem ra điện hạ cùng vị này Dresa công tước cảm tình rất thâm đâu. Tần Phong khẽ cười nói, bất quá trong thần sắc lại hơi có chút dị. Làm công tước lãnh địa, nơi đây dĩ nhiên đã không có Lộc Cảng công tước gia tộc cờ xí. Cái này rất rõ ràng không phù hợp lễ nghi quý tộc. Hơn nữa hắn luôn cảm giác dường như không đúng chỗ nào bộ dạng. Thanh niên nhân, người chính là đến từ cũ đại lục một mạo hiểm giả sao? Trong lúc bất chợt, một người trung niên quan quân cước bộ tùy ý đã đi tới. Đánh giá Tần Phong mây hỏi. Ta, Tần Phong vừa muốn đáp lời. Mà lúc này, nơi cổ độc giác hạng liên đột nhiên chấn động một chút. Hóa thành một đoàn ánh sáng màu trắng đoàn. Quang đoàn rơi vào Tần Phong trước mắt, huyễn hóa ra độc giác công chúa Tyris bán trong suốt hình tượng. Ân, đây chính là công chúa linh hồn thể. Công chúa, Tyris công chúa điện hạ. Tên kia trung niên quan quân bất khả tư nghị nhìn Tyris. Thần sắc cực độ chấn động kinh ngạc một chút, sau đó vội vã một gối quỳ xuống. Mạt tướng bái kiến công chúa điện hạ. Không nghĩ tới công chúa điện hạ rời đi nhiều năm, dĩ nhiên đột nhiên đi vòng vèo. Đừng nói nhảm, mau dẫn bản công chúa thấy Dresa cậu. Ta muốn làm cho hắn tiễn ta đi thánh giác thành, thấy phụ vương, giúp ta khôi phục nhục thân. Tyris công chúa lắc lắc đầu nhỏ, thoạt nhìn vô cùng hài lòng. Tuân mệnh, tên quan quân kia lên tiếng, sau đó vung tay lên. Triệu hoán đến một chiếc hắc sắc viền vàng xe ngựa. Tần Phong cùng Tyris hai người lên xe ngựa. Xe ngựa ở hai đội tinh nhuệ binh lính bảo hộ nghiêm mật dưới. Lái về phía Lộc Cảng phủ công tước. Kỳ quái, nhiều như vậy sĩ binh tụ chung một chỗ. Là muốn cần gì phải? Đây là chiến tranh sao? Từ trên phương hướng đến xem. Bọn lính chắc là đi trước phủ công tước. Nói. Phủ công tước muốn nhiều như vậy sĩ binh cần gì phải? Chẳng lẽ muốn duyệt binh sao? Đi xem. Ở Lộc Cảng thành trên đường cái, vài tên đường xa mà đến dị quốc người chơi, nhìn đầu đường bên trên chạy gấp sĩ binh đội ngũ, dồn dập nghị luận. Nửa khắc đồng hồ phía sau, xe ngựa màu đen dừng ở một chỗ sân u tĩnh bên trong. Tần Phong đỡ Tyris đi xuống xe ngựa. Sau đó trước mặt chứng kiến một gã mặc kim sắc lân giáp, khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm lẫm, tóc xám lão tướng quân, vẻ mặt cười tủm tỉm đã đi tới. Bất quá tên này lão tướng quân trên đầu thì dài một cây hướng về phía trước xoàn ốc cong tiểu sừng nhọn. Ân, đây cũng chính là độc giác thú bộ tộc huyết mạch tượng trưng. Redner tướng quân loại khác. Đẳng cấp: công kích, lượng máu, kỹ năng, miêu tả, sở hữu độc giác thú huyết mạch Redner tướng quân, là một gã xuất sắc tướng lĩnh, cũng là Lộc Cảng công tước Dresa thủ hạ đệ nhất tướng quân. Nhiều năm trước tới nay, Redner đều phụ trách bảo hộ Lộc Cảng thành an toàn, cũng thâm thụ địa phương bản xứ dân chúng yêu thích. Mạt tướng, tham kiến công chúa điện hạ. Redner tướng quân vừa nhìn thấy Tyris công chúa, liền không chút do dự quỳ một chân trên đất, cung kính nói rằng, Redner thúc thúc, đã lâu không gặp, chứng kiến quen thuộc cố nhân, Tyris công chúa mỉm cười. Giờ đồng hồ phía sau nàng thường xuyên cùng mẫu phi ở tại phong cảnh như tranh vẽ Lộc Cảng Thành. Cũng là Redner nhìn lớn lên, bất quá quan sát bốn phía sau đó, Tyris công chúa dường như lại hơi nghi hoặc một chút. Redner, Dresa cậu đâu? Ta muốn làm cho cậu mang ta đi thủ đô Thánh Giác Thành. Bản công chúa đã nhiều năm chưa thấy qua phụ vương, cũng không biết hắn hoàn hảo không tốt. Cái này, lúc này Redner tướng quân mâu quang bên trong hiện lên vẻ kinh dị. Sau đó khôi phục rất nhanh bình thường. Tiếp tục nói, công chúa điện hạ, Dresa lão công tước đang ở Thánh Giác Thành liệu dưỡng. Cũng không tại phủ công tước. Cho nên, mặt tướng cũng xin công chúa điện hạ ở phủ công tước tĩnh dưỡng vài ngày. Các loại, chờ, công tước đại nhân trở lại hẳng nói. Các loại, chờ, bản công chúa đã sớm không kịp đợi muốn gặp phụ vương. Tyris công chúa nắm đôi bàn tay trắng như phấn, thần sắc có chút nóng nảy. Nếu Dresa cậu không ở, cái kia Redner, liền từ ngươi mang bản công chúa đi Thánh Giác Thành a. Ta nhưng là biết, phủ công tước có một chỗ nối thẳng Thánh Giác Thành truyền tống trận. Nhưng mà như vậy một cái ở Tyris xem ra không gì sánh được đơn giản yêu cầu. Lại làm cho lão tướng quân có vẻ vô cùng làm khó dễ. Công chúa điện hạ, tại hạ khó tòng mệnh. Redner nói, cái gì? Tyris công chúa đôi mi thanh tú hơi nhíu bắt đầu. Dường như cảm giác được không đúng chỗ nào. Ở toàn bộ độc giác thú vương quốc, ngoại trừ phụ vương kim giác chi vương Thormir đâu. Có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cự tuyệt nàng cái này cao cao tại thượng công chúa đâu. Không khỏi lạnh băng băng đạo. Redner, bản công chúa mệnh lệnh ngươi. Hiện tại mang bản công chúa đi Thánh Giác Thành. Bằng không ta đem đại biểu kim giác vương thất. Bãi miễn tước vị của ngươi. Nhưng mà, nghe được Tyris công chúa nộ xích. Quỳ dưới đất Redner lão tướng quân lại không những không giận mà còn cười. Từ dưới đất trực tiếp đứng lên, lắc đầu, xem ra, muốn đã lừa gạt cực kỳ thông minh Tyris công chúa, là không thể nào, nói, Redner vung tay lên, hoa lạp lạp, bốn phía đỉnh, đột nhiên xuất hiện từng hàng cầm trong tay chiến cung cung tiễn thủ. Sáng lấp lóa tên, toàn bộ nhắm ngay trong sân Tần Phong cùng Tyris công chúa hai người. Lao! Xem ra quả nhiên có. Thấy như vậy một màn, Tần Phong không khỏi giơ tay lên gõ một cái sọ não. Hắn bắt đầu liền phát hiện đến không đúng chỗ nào, nhưng bởi vì bị Tyris quấy rầy, cho nên không nhớ ra được, mà bây giờ mới thình lình vang lên. Đời trước tự mình tiến tới Độc Giác Vương quốc tương đối chế, cũng chưa có nghe nói qua có Lộc Cảng công tước Dresa như vậy một vị nhân vật. Ngược lại thống trị Lộc Cảng Thành chính là trước mắt vị này Redner tướng quân. Redner, đây là chuyện gì xảy ra? Dresa thúc thúc đâu? Tyris vẻ mặt hoảng loạn. Khái khái, người Dresa thúc thúc hiện tại đang ở tội ác ngục giam tử lao trung quan áp chứ đâu. Còn như ngươi, chiếu theo kim giác chi vương Thormery quốc vương ý tứ, tạm thời nhốt ở phủ công tước, đợi thời cơ chín muồi, áp giải đến Thánh Giác Thành trông giữ. Redner tướng quân nhếch miệng lên một tàn nhẫn. Cái gì? Ngươi, các ngươi lại đem Dresa thúc thúc giam? Phụ vương người kim giác chi vương Thormir đâu đâu? Tyris thần sắc hoảng loạn, nhưng mà, bỗng nhiên lại dường như nghĩ tới điều gì. Thần sắc hoảng sợ nói rằng, quốc vương... Quốc vương vì sao không phải phụ vương Thormir đâu, mà là Thormery. Bất quá, Redner tướng quân đã không có nói nhảm ý tứ. Lại phất phất tay, bốn phía nghe lệnh, bắn chết vị này nhân loại mạo hiểm già. Sau đó đem công chúa giam giữ vào mật thất, đợi người Thánh Giác Thành phương diện tin tức. Vì, tiếng nói vừa dứt, tiễn quang như bộc. Hướng Tần Phong trên người bát sái xuống dưới. 3. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,